Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt không có cảm xúc phập phồng. Sở Hoán hồi thần lại rồi mỉm cười vươn tay. Dung tiên sinh, xin chào. Dung Lạc cũng đưa tay ra, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hai người nắm một chút rồi liền buông ra. Tiểu Yên sắp kết hôn mà cũng không nói cho chị và anh Sở Hoán một tiếng. Nếu không phải ngày hôm qua ba gọi điện thoại thúc giục bọn chị trở về, có phải Tiểu Yên tính không cho chúng ta tham gia hôn lễ luôn hay không? Sao có thể chứ? Tiểu Mộc Yên cười, tiếp tục cầm tay Dung Lạc. Lòng bàn tay của cô đổ chút mồ hôi lạnh, so với tay anh còn lạnh hơn. Xin lỗi, quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi các vị áo cưới này ai sẽ lấy ạ? Tiểu Trần nhìn bọn họ rõ ràng là người một nhà, không hiểu sao lại cảm thấy không khí rất nặng nề. Chúng tôi không mua. Chăm miệng một lời ăn ý, lời này xuất phát từ miệng của Sở Hoán và Mộc Yên. Hai người đều chấn động, Mộc Cầm đứng bên cạnh sắc mặt cũng khó coi, nhưng mà Dung Lạc vẫn lạnh lùng nắm tay Mộc Yên như trước. Mọi người thật sự đã thương lượng xong rồi sao ạ? Tiểu Trần khó xử hỏi. Cô Trần, áo cưới này chị tôi rất thích, để chị ấy mặc sẽ tốt hơn. Tiểu Trần gật đầu nói với Mộc Cầm. Tiểu thư, cô đến phòng thay đồ một lát, chúng tôi giúp cô mặc thử. Tiểu Yên, như vậy không được. Vòng cổ kim cương của Mộc Cầm lóng lánh. Dù sao em sẽ nhanh kết hôn với Dung tiên sinh, hôn lễ của chị với anh Sở Hoán vẫn còn chưa sắp xếp. Mộc Cầm nói đúng, hôn lễ của Tiểu Yên và Dung tiên sinh quan trọng hơn. Sở Hoán tiến lên, vô cùng thân thiết khoác cánh tay lên vai Mộc Cầm, đầy mắt tối đen lại. Hiển nhiên Mộc Cầm không ngờ Sở Hoán sẽ chủ động tới gần mình, nên liền vui sướng, lùi vào trong lòng Sở Hoán. Tuy rằng chị rất thích cái áo cưới này, nhưng nếu anh Sở Hoán đã nói như vậy, vẫn là Tiểu Yên mặc thử đi. Chỉ cần chị thích thì sẽ là của chị. Tiểu Yên không thể đoạt đi thứ mà chị yêu thích, có đúng không? Mộc Yên cười như không cười, trong lời nói có chút ẩn ý. Cô quay đầu lại, lắc tay Dung Lạc, mỉm cười nói. Em có chút mệt. Chúng ta về nhà được không? Được thôi. Dung Lạc gật đầu, nắm tay cô đi ra ngoài. Đột nhiên Mộc Yên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn Dung Lạc nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào trong lòng, cô mới không ngã sấp xuống. Hôm nay ra ngoài mang giày không thích hợp. Cô bĩu môi nói, trong trí nhớ Sở Hoán, cô có bộ dáng đáng yêu nhất, chỉ là mọi thứ đã thay đổi. Đứng ở bên người, cô lúc này đã không còn là cô nữa. Anh nghĩ bản thân cũng đủ lãnh tuyết, nhưng vì sao khi nhìn thấy Mộc Yên được người đàn ông khác ôm trong lòng, lại nhịn không được mà đau lòng, tự như có một lưỡi dao nhọn đâm vào chỗ sâu nhất trong tim. Anh đã đau đến sắp hít thở không thông rồi. Anh Sở Hoán. Nhìn thấy vị hôn phu của mình bộ dáng yên lặng xuất thần, Mộc Cầm nhíu mi. Có phải anh còn thích Tiểu Yên không? Sao có thể, chúng ta đã đính hôn rồi. Sở Hoán thu hồi tầm mắt, nhìn người con gái đang ghen trước mắt, mặt dày cười. Bàn tay to lộ rõ khớp xương, nhéo nhéo cằm Mộc Cầm. Sao lại thích nghĩ nhiều như vậy? Anh tỏ vẻ tức giận. Thực xin lỗi anh Sở Hoán. Mộc Cầm cúi đầu sợ chọc giận Sở Hoán, nhưng lại nhận được một cái ôm ấm áp ngoài dự đoán. Không cần phải nói xin lỗi. Giọng nói khàn khàn giống như gió xuân ấm áp làm say lòng người. Nhưng Mộc Cầm bị ôm vào trong ngực, không nhìn thấy mặt Sở Hoán. Nếu khi đó cô ngẩng đầu, nhất định sẽ thấy trong mắt anh Sở Hoán mà cô thích nhất lúc này toàn ý lạnh. Còn có thể đi không? Dung Lạc đỡ thắt lưng Tiểu Mộc Yên, chậm rãi đi về phía trước. Không sao, cũng không quá nghiêm trọng. Mộc Yên ngẩng đầu nhìn hắn khẽ cười. Chỉ là sắc mặt tái nhợt biểu thị cô bị thương không nhẹ. Đỡ cô đến ghế dài trên đường nghỉ ngơi, Dung Lạc lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Tình một tiếng, một giọng đàn ông truyền đến. Đại thiếu gia có gì phân phó? Đi mời bác sĩ Tạ đến vườn trà Dung gia. Dạ, tôi lập tức mời ngay. Nhìn điện thoại Dung Lạc, Tiểu Mộc Yên ngăn cản. Không cần phải phiền toái như vậy, tôi không sao cả. Vì chứng minh chân bị thương không nghiêm trọng lắm, cô còn đứng lên, muốn đi vài bước cho Dung Lạc xem. Ai ngờ, vừa mới đứng dậy, còn chưa đi được mấy bước, liền ngã sấp xuống. Dung Lạc nhanh chóng tiến lên, bắt lấy cánh tay của cô mới không bị ngã. Dung Lạc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net